Trộm cưới 99 ngày, chủ tịch, hãy dè dặt. Chương 57, xấu hổ. Góc truyện audio.com. Kết hôn 3 năm, anh ta ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng cảm thấy phí phạm dư thừa. Như hôm nay, yên lặng hòa hợp ngồi cùng một chỗ ăn cơm, số lần cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chứ đừng nói tới chuyện gắp thức ăn cho cô. Trong nhất thời, Lê Bắc Niệm trong lòng có chút chua xót. Nhìn chằm chằm một khối này thịt cá trước mặt trong đĩa nhỏ. Lê Bắc Niệm nắm đũa, làm thế nào đều không muốn động vào. Cá, là món cô ưa thích, chỉ là, người gắp lại là người cô chán ghét. Lê Bắc Niệm cúi đầu, giữ im lặng ăn cơm, tận lực không đụng đến một khối thịt cá kia. Lê Hạo Nhiên nhìn Lê Bắc Niệm, trong lòng nóng nảy, nhịn không được nhắc nhở. Niệm Niệm, không ăn sẽ nguội, nghe thấy nhắc nhở như vậy. Mục Đông Lâm quay nhìn cô một cái. Con không thích ăn cá. Lê Bắc Niệm nhỏ giọng nói. Phương Chi Lễ kinh ngạc, nhìn Lê Bắc Niệm trên mặt nhăn nhó cổ quái. Bình thường trong nhà nấu cá, cô ăn không ít, làm sao đến bên này. Liền không thích ăn, Mục Đông Lâm nhìn nàng giây lát, một lần nữa gắp một miếng sườn tẩm bột chiên giòn. Trên cái đĩa trước mặt cô, Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm miếng thịt kia, yên lặng nuốt nước miếng một cái. Nhưng cũng không nhấc đũa lên gắp nó. Không ăn, chính là kiên quyết không ăn. Cái này cũng không thích. Mục Đông Lâm nhàn nhạt nói tựa hồ đã hiểu ra chuyện gì đó. Tiếp theo, nhân tiện nói, kén ăn như vậy, đối với thân thể không tốt. Niệm Niệm thích ăn nhất thịt cua. Phương Chi Lễ mở miệng. Bình thường trong nhà nấu thịt cua, con bé có thể ăn rất nhiều đa ý. Mục Đông Lâm nghe vậy, đưa tay, đi gắp một ít thịt cua, đặt vào đã trước mặt Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm nước miếng đều muốn chảy xuống, nhưng vẫn kiên trì bất động, nhìn Mục Đông Lâm một chút, cười nói, cảm ơn anh, gương mặt xinh xắn trắng nón, ngước lên, nụ cười sạch sẽ, Mục Đông Lâm ánh mắt đang lạnh lẽo, thoáng ôn hòa một chút, nhàn nhạt ứng tiếng, Lê Bắc Niệm nhìn chằm chằm đồ ăn trong đĩa, cuối cùng vẫn cầm đũa lên hướng đồ ăn trên bàn ăn gắp. Mặc dù xa một chút, nhưng cũng tốt hơn là để cho Mục Đông Lâm gắp cho mình a, gắp ăn một chút mới phát hiện. Đầu bếp không hổ là đầu bếp, làm đồ ăn quá mẹ nó ăn ngon, mỗi một món ăn đều đặc sắc, hương vị vào miệng, đậm đà vô cùng, Lê Bắc Niệm ngay cả đầu lưỡi đều muốn nuốt mất, ăn đến cả người vui vẻ, duỗi đũa ra gắp một miếng thịt cá, sau đó bỏ vào trong miệng, bên này, cô mới cắn một cái. Liền cảm giác được bên cạnh có một ánh mắt nhìn chăm chú mình. Lê Bắc Niệm đem thịt cá nuốt vào. Sau đó quay đầu, Mục Đông Lâm đáy mắt ý tứ lạnh lùng. Nhìn Lê Bắc Niệm, chậm rãi nói, cô mới ăn cái gì? Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua, vô ý thức liền trả lời. Cá, nhưng, như vừa đáp xong lập tức cảm giác được có chỗ không đúng. Mặt Mục Đông Lâm bỗng nhiên trầm xuống. Nhìn chằm chằm Lê Bắc Niệm, lạnh giọng hỏi, cô không phải không thích ăn cá sao? Lê Bắc Niệm nhìn một chút cá vẫn còn kẹp trên đũa. Lại nhìn ánh mắt kỳ quái chung quanh truyền đến, xấu hổ cười một tiếng, nhỏ giọng nói, tôi quên, bầu không khí, trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ xấu hổ. Ngay sau đó trong đầu hiện lên một suy nghĩ, xoay xoay mắt một cái, nói, a, đồ anh gắp đến không phải phần tôi thích ăn. Tôi chỉ thích ăn thịt cá. Mục Đông Lâm sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ánh mắt chưa từng rời khỏi người Lê Bắc Niệm. Cắn răng nói, tôi gắp cho cô, chính là thịt cá. Lê Bắc Niệm giật mình. Cúi mắt nhìn, quả nhiên là thịt cá. Ha ha, Lê Bắc Niệm xấu hổ cười cười. Vừa mới không nhìn kỹ. Thật xin lỗi a, Mục Đông Lâm mặt càng ngày càng âm trầm. Cách chương.